Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362. Bát môn toàn bộ khai hỏa, bất quá, Mikedai nói xong, vài tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, thì ra, mười mấy Konoha ninja, ở nơi này thủy tinh Shuriken phía dưới, tử vong, cái này phút chốc. Mikedai, không khỏi hét lớn, hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi. Đệ thất môn, kinh môn, mở. Cái này phút chốc, Mikedai, cả người lam sắc dáng vẻ bệ vệ. Phóng lên cao, cường đại ánh sáng màu lam, giống như là một cái nóng bỏng thái dương một bên. Soi sáng bốn phía này, Mikedai thân thể bốn phía, không gian dĩ nhiên xuất hiện vặn vẹo. Cái này phút chốc, Kagesu sửng sốt, không khỏi nói rằng, đây là, muốn mở ra thứ 8 cửa nhịp điệu. Cái này Mikedai, muốn bắt đầu thứ 8 môn, tử môn. Bát môn độn giáp, ở nguyên tác trong, tuy là xuất hiện qua rất nhiều lần, thế nhưng mở ra đệ thất môn, xuất hiện số lần sẽ không nhiều. Bát môn, càng là chỉ xuất hiện quá 2 lần. Một lần là Mikedai cùng nhóm thất kiếm, một lần là Maito Gai cùng Uchiha Madara. Thế nhưng, bây giờ, bát môn độn giáp ở Kagesu trong tay đi đầu xuất hiện. Nhưng là Kagesu cũng không có mở ra bát môn, hoặc có lẽ là không có chính mình tự mình mở ra bát môn, chỉ là mượn cái này, 13 cái huyết trì, bắt trước thân thể con người 13 cái bộ vị. Mở ra bát môn, sau đó ở đi qua chính mình cải tạo, sáng lập mới, bát môn độn giáp. Mới, bát môn độn giáp, càng là nhiều hơn 5 môn. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ môn. Đối ứng, thân thể con người ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng một môn, hỏa môn. Cũng là tại chính trái tim. Cùng, cửa môn, giống nhau. Bộ dáng như vậy sẽ để cho bát môn độn giáp hình thành một cái tuần hoàn. Không có bát môn độn giáp nặng như vậy tác dụng phụ. Cũng bị Kagesu xưng là 13 lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên. Bất quá, bây giờ Kagesu thấy được một cái chỉ tu luyện bát môn độn giáp Mikedai. Muốn mở ra bát môn, trong con mắt phóng xạ ra một tia tinh quang. Không khỏi nói rằng, có ý tứ, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, nhân thể sử dụng bát môn độn giáp, phía sau thực lực. Dù sao, Kageyu mặc dù biết, nguyên tác trong, Mai Gai, mở ra bát môn độn giáp, sau đó, trực tiếp cuồng ngược Uchiha Madara. Thế nhưng bây giờ, tận mắt thấy, coi như là một loại lựa chọn tốt. Cái này phút chốc, Mikedai. Hai tay nắm chặt, sau đó hướng về phía trước, vung đầu nắm đấm. Đây là Hirudora, Kagezu, thản nhiên nói, Mikedai, quả đấm này, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Thế nhưng, vậy bốn phía huy động làm sắc dáng vẻ bệ vệ, kèm theo trong bầu trời không khí, hướng về một mảnh đại sơn giống nhau, hướng đối diện áp đi. Cái này phút chốc, Kagezu không khỏi nói rằng, 5.000 quyền, đánh ra 5.000 quyền, ở trong một giây, huy động ra 5.000 quyền. Tuy là, chân chính, Hirudora, là huy động 1.000.000 quyền, biến thành một cái long, thế nhưng cũng không tệ. Trong nháy mắt, màu bạc trắng không khí, tụ tập thành một đầu màu bạc lão hổ, con cọp này, mang theo gào thét. Hướng về đối diện Cổ Nguyệt cùng Hồng Liên bộ tộc đánh tới. Cái này phút chốc, Cổ Nguyệt bộ tộc không khỏi nói rằng, mạnh mẽ như vậy chiêu số. Hồng Liên bộ tộc, nhờ các ngươi, ta Cổ Nguyệt bộ tộc, căn bản cũng không có cái gì phòng ngự tính nhẫn thuật. Hồng Liên bộ tộc, gật đầu, nói rằng, tự nhiên có thể, các tộc nhân, sử dụng tinh độn thủy tinh bích 8 trận. Cái này phút chốc, mười mấy cái Hồng Liên bộ tộc người, trực tiếp hét lớn, tinh độn thủy tinh bích 8 trận, Trong nháy mắt, to lớn màu hồng thủy tinh phóng lên cao, sau đó giống như là một cái lồng sắt giống nhau. Khốn trụ thời khắc này, Hirudora, cường đại, cũng không phải bình thường nhẫn thuật có thể chống đỡ. Chỉ là trong nháy mắt, màu hồng tinh thể trực tiếp bể ra, thế nhưng sau đó vừa có màu hồng tinh thể xuất hiện. Phá nát, xuất hiện, đây là một cái tuần hoàn quá trình. Thế nhưng, Hirudora, uy lực, lúc này cũng là ở không ngừng giảm xuống. Cái này phút chốc, một vệt ánh đao xuất hiện. Cái này đao quang, mang theo màu đỏ thắm. Cái này màu đỏ thắm không ngừng đang nhảy nhót, giống như là tia chớp màu đỏ một dạng. Chỉ thấy, hư không chí trong, màu đỏ lôi điện, trực tiếp trúng đích. Cái này màu hồng tinh thể, trong nháy mắt cái này tinh thể, giống như tàu phở giống nhau, bị toàn bộ mở ra. Dù sao, cái này đao quang, nhưng là cực kỳ sắc bén, không phải thủy tinh có thể so sánh. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt, nhìn người đến, mái đầu bạc trắng, trong tay nắm một thanh, màu bạc trắng trường đao. Thế nhưng, màu bạc trắng trên lưỡi đao, cũng là mang theo nhàn nhạt màu đỏ thắm. Có thể thấy được đây là một bả giết chóc khí. Bạch Zetsu, lúc này thì là nói rằng, Kageyu đại nhân, thật là có ý tứ a. Hatake nênh trắng dĩ nhiên tới. Hatake nênh trắng là sử dụng Hagoromo nhất tộc, Kaguya nhất tộc, Thiên Bình bộ tộc, tam tộc tế bào chế ra. Thế nhưng, tam tộc ưu điểm cũng không có kế thừa, nhưng là lại thừa kế Kaguya cùng Thiên Bình nhất tộc sát lục chi ý. Càng là có thể khống chế này cổ sát lục chi ý. Mặt khác, chính là thừa kế Hagoromo nhất tộc lôi độn. Thế nhưng cái này lôi độn đang bị Hatake nanh trắng kết hợp chính mình sát lục chi ý phía sau, biến thành này cổ màu đỏ lôi điện. Có thể nói, tại chỗ có mầm bên trong, cái này Hatake nanh trắng là gần với Jiraiya tồn tại. Bạch Zetsu ở chỗ này nói, thời khắc này Kagesu cũng là nhìn Hatake nanh trắng, sau đó không khỏi nói rằng, Bạch Zetsu, ngươi chẳng lẽ đem ta hấp thu sát khí cùng thuần hóa sát khí phương pháp giao cho hắn a? Bạch Zetsu khẽ gật đầu một cái, nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân, ngược lại loại phương pháp này, toàn bộ huyết tinh tiểu đội cùng giết chóc tiểu đội đều sẽ sử dụng, hơn nữa, hay là sát khí, bất quá chỉ là huyết khí, một người khí huyết mà thôi. Cho nên, Kageyu đại nhân, người nên sẽ không luyến tiếc loại phương pháp này a. Kageyu lãnh đạm lắc đầu, nhìn thời khắc này Hatake nanh trắng. Hatake nanh trắng lúc này hai tay nắm màu bạc trắng trường đao, nhìn thời khắc này Mikedai, không khỏi nói rằng, mang, ngươi đây là muốn làm gì? Thứ tám cửa vừa mở ra, thì nhất định sẽ chết. Nhanh lên một chút buông tha a. Mikedai, lúc này thì là, nhìn Hatake nanh trắng, nhàn nhàn nói, nanh trắng, hiện tại, chính là chiều tà nở rộ thời điểm. Cổ Nguyệt bộ tộc, Hồng Liên bộ tộc, hai đại tộc, không phải chúng ta còn dư lại những người này có thể đối phó. Ngươi mau dẫn bọn họ rời đi nơi này, ta tới ngăn cản bọn họ. Thứ tám môn, tử môn, mờ. Cái này phút chốc, Mikedai, tay phải chỉ hướng buồng tim của mình. Cái này phút chốc, Hatake nét trắng, ngây ngẩn cả người, sau đó hô lớn, mang. Thế nhưng, Mikedai đã mở ra tử môn, màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ, lúc này biến thành màu máu đỏ dáng vẻ bệ vệ. Cái này phút chốc, đã không cách nào vãn hồi rồi. Mikedai dậm chân đi hướng địch nhân phía trước, mờ tối dưới bầu trời, hắc ám trong hoàn cảnh, huyết sắc dáng vẻ bệ vệ, chiếu sáng bốn phía, đem địch nhân mặt, tất cả đều chiếu sáng. Mikedai bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Mỗi một bước, gần giống như một cái luân hồi một dạng, trong bầu trời mây đen, bởi vì cái này huyết màu đỏ dáng vẻ bệ vệ, mà Tiêu Thất, quần tinh lóe lên, dường như cái này phút chốc trở thành nền. Dần dần, Mikedai trên người hồng sắc dáng vẻ bệ vệ bạo phát, bên ngoài cơ thể một cỗ màu đỏ dáng vẻ bệ vệ. Phóng lên cao, này cổ mạnh mẽ dáng vẻ bệ vệ, cực kỳ khủng bố, để thương không run rẩy kinh sợ. Bát phương vặn vẹo, có thể dùng cái này phút chốc. Mikedai tồn tại, dường như hắc ám trong bầu trời đêm, từ từ quật khởi một vòng kiêu dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.